Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, muốn chết muốn sống. Xử lý hai người kia, Đông Phương Mặc mới thân hình nhảy lên, lăng không hư lập, nhìn xem vẫn tại mình trong cấm chế, không ngừng giãy giụa ba người. Mặc kiếm đã bị Đông Phương Mặc thu hồi đến mình Liên Mỹ Điện ở trong đi. Nhưng là phía dưới ba người này, Đông Phương Mặc lại là không muốn hạ sát thủ, nhất là long tộc người kia. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng sẽ không dễ dàng tha bọn hắn. Các ngươi cảm thấy, ta cấm chế này đại trận thế nào? Ngay tại ba người không ngừng càng lún càng sâu thời điểm, không trung giống như đột nhiên truyền đến thanh âm, mà lại những công sát kia cấm chế giống như cũng tự động ngừng lại. Nói thật, ba người thừa cơ hội này, thật đúng là thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn đi lên, Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Nhưng là, bọn hắn bây giờ lấy cái này tu vi rơi vào người ta cấm chế đại trận bên trong, có sức lực đều không xử ra được, còn có thể nói như thế nào đây? Cho nên, toàn bộ lựa chọn không nói lời nào. Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Các ngươi coi là cái kia quân tử kiếm a, loạn không a, còn có bản lĩnh cứu các ngươi có phải hay không? Hắn nhìn ra được, ba người còn ôm một chút ảo tưởng đâu. Nói cho các ngươi biết, loạn không cùng quân tử kiếm đã bị sư thúc ta giải quyết. Bằng không, ta có thể dạng này bình yên đứng ở chỗ này sao? Đầu óc của các ngươi là làm cái gì? Bên trong đựng là đậu hủ não sao? Ba người tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cũng là bị người tôn kính hạng người. Đến nơi này, lại bị một thiếu niên nếu như thế chế nhạo, trên mặt toàn đều có chút nhịn không được rồi. Nhất là cao ngạo long tộc trưởng lão Ngạo Lỗi. Vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc liền lạnh hừ một tiếng. Trong tay ta, người cho ta hảo hảo. Tâm niệm vừa động, trong cấm chế 6-7 đạo công sát cấm chế liền cùng lúc bị thúc bắt đầu chuyển động. Làm cho vị này long tộc Ngạo Lỗi trưởng lão có chút trở tay không kịp, ngăn cản có chút chật vật. Bởi vì cái này cấm chế đại trận đã là Đông Phương Mặc chính mình muốn để Lỗi Nguyệt cùng Trá Cô Thiên nhìn xem, quả thực là giống như trở bàn tay sự tình. Cho nên hai người hung hăng nuốt nước bọt, thấy được long tộc cái kia thảm hề hề bộ dáng. Đồng thời, Đông Phương Mặc cũng để bọn hắn thấy được cái kia quân tử kiếm cùng loạn không cái kia đang dần tiêu tán thân thể, tuyệt đối hồn phi phách tán, đã chết không thể chết lại. Ùng ục, chấm ngoặc kép, bọn hắn thế nhưng là biết đến, tại bọn hắn bảy người này bên trong, hai cái này tu luyện công pháp ma đạo người, hẳn là cường hãn nhất, hiện tại, lại bị Đông Phương Mặc người sư thúc kia Mặc Kiếm một người cho thu thập. Ba người bọn hắn, liền xem như liên thủ cũng không thể có phần thắng. Huống chi còn lâm vào tại Đông Phương Mặc cấm chế này ở trong. Lập tức, ba cái tâm tình của người ta băng lãnh không muốn không muốn. Nói cho ta, các ngươi là muốn sống, vẫn là muốn chết. Đông Phương Mặc hỏi được 10 phần ngay thẳng. Tuyệt đối là một loại thân ở cao vị cái chủng loại kia ở trên cao nhìn xuống. Sống, tự nhiên là muốn sống. Lỗi Nguyệt vợ chồng tại tương hộ nhìn thoáng qua về sau, Trá Cô Thiên mang tới một chút thành khẩn nói. Đông Phương Mặc chỉ hơi hơi nhẹ gật đầu, cũng không hỏi những lời khác, mặt có chút nhất truyền, hướng về phía long tộc Ngạo Lỗi nói ra. Người đây, muốn chết muốn sống, người, chấm ngoặc kép, Ngạo Lỗi tại long tộc ngốc quá quen thuộc, cho tới bây giờ đều không có người dạng này hướng về phía hắn nói chuyện. Cho nên, đi lên liền muốn nói ngươi thì tính là cái gì? Như thế nói chuyện với bản trưởng lão, nhưng lại bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Một gương mặt mo nghẹn đến đỏ bừng. Nói cho ngươi, đừng có lại dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với ta. Đừng tưởng rằng ngươi là long tộc ngươi. Nếu là chọc giận ta, ta giết không tha. Nếu là chọc giận sư thúc ta, san bằng các ngươi long tộc, hắn cũng không phải làm không được. Đông Phương Mặc mặc dù tuyệt đối là đang khoác lác cãi cọ, huống hồ, liền hướng về phía Ngạo Mặc cùng Ngạo Vô Tiêu. Đông Phương Mặc cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. nhưng là Đông Phương Mặc thế nhưng là nâng lên mình tiểu sư thúc Mặc Kiếm. Như vậy câu nói này, tuyệt đối có chấn nhiếp tác dụng, bởi vì người khác không biết Mặc Kiếm là chuyện gì xảy ra. Ta muốn sống. Cuối cùng, Long tộc trưởng lão kia vẫn là phục nhuyễn, tại Đông Phương Mặc trước mặt cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, tốt, đã các ngươi đều muốn sống, như vậy liền thành thành thật thật nghe lời của ta. Hơi dừng lại một chút, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi, các ngươi có biết hay không cùng hai người kia cùng nhau lại tới đây? Cũng là tu luyện công pháp ma đạo cái kia Lại Mông hiện tại ở nơi nào? Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngay tại Đông Phương Mặc muốn nhíu mày tiếp tục làm áp lực thời điểm. Lỗi Nguyệt mở miệng, Đông Phương công tử, người kia hạ lạc, giống như chỉ có cái kia quân tử kiếm mới biết được. Nhưng là nghe bọn hắn nói thầm, giống như đi đối phó Long tộc một người. Đông Phương Mặc gật gật đầu, quả nhiên cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm. Các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Là quân tử kiếm từng cái tìm tới chúng ta. Đồng thời nói muốn cướp đoạt ngươi sư thúc trên người những vũ khí cực phẩm kia. Cho nên, chấm ngoặc kép, Trá Cô Thiên nói chuyện tương đối ngay thẳng. Thế nhưng là nói đến đây, hắn vẫn là thành thành thật thật cúi đầu. Ha ha, các ngươi cái này ẩn cư người, cũng là như thế này có tham niệm sao? Đông Phương Mặc chế nhạo chi ý không có chút nào che giấu, làm cho hai vợ chồng này có chút không ngẩng đầu được lên. Long tộc không phải tài đại khí thô sao? Làm sao cũng sẽ cùng theo làm dạng này ám muội sự tình. Đông Phương Mặc lập tức quay đầu nhìn về phía Long tộc Ngạo Lỗi. Huống hồ, bọn hắn muốn đối phó chính là bọn ngươi Long tộc người. Ngươi lại còn trợ giúp bọn hắn. Đầu óc ngươi nước vào sao? Kỳ thật, nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc là rất tức giận. Ngạo Mặc liền xem như tại Long tộc cỡ nào quá phận đều không gì đáng trách. Đó là bởi vì Long tộc gieo gió gặt bão. Nhưng là, Ngạo Mặc mặc kệ ngoài miệng nói thế nào, nhưng là trong đáy lòng, vẫn cảm thấy mình là Long tộc một phần tử. Trên thêm đại ca hắn, Ngạo Mặc làm sao có thể thật thoát ly Long tộc? Long tộc nếu là xảy ra chuyện gì, Ngạo Mặc nhất định sẽ cái thứ nhất xông đi lên. Nhưng là thế nào nghĩ tới, Long tộc cái này Ngạo Lỗi dĩ nhiên giúp đỡ bị người đối phó Ngạo Mặc đâu. Ngạo Lỗi bắp thịt trên mặt run rẩy lợi hại. Hắn có thể nói toàn bộ Long tộc kỳ thật vẫn là xem thường Ngạo Mạc. Ngạo Mạc mình không nguyện ý tại Long tộc. Bọn hắn còn không nguyện ý thừa nhận đâu. Có đại hoàng tử Ngạo Vô Tiêu, Long tộc trình độ cùng thực lực vẫn là so trước đây không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật, đây cũng là Long tộc bản thân an ủi một loại biện pháp. Đông Phương Mặc mặc dù không biết cái này Ngạo Lỗi trong lòng kỹ càng ý nghĩ, nhưng là cũng đoán được mấy phần. Các ngươi thật đúng là vì tư lợi. Nếu là cái kia Lại Mông đối phó Ngạo Mạc, kế tiếp chính là các ngươi Long tộc Ngạo Vô Tiêu. Tiếp xuống liền sẽ từng bước tu để ý đến các ngươi Long tộc. Liền liên biến dị thần thú huyết long đều bị Lại Mông cầm xuống. Ta nhìn các ngươi Long tộc lấy cái gì ngăn cản cái này Tam Nhãn Kim Thiềm. Đông Phương Mặc mấy câu, xác thực đánh chúng yếu hại, làm cho Long tộc vị trưởng lão này mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Muốn cầu Đông Phương Mặc xuất thủ, nhưng không có cái mặt này. Nhìn thấy hỏi không ra thứ gì khác, Đông Phương Mặc cũng lười hỏi. Dù sao mình thần thức lại một lần nữa cường hãn một chút. Hắn quân tử kiếm có thể nương tựa theo lực lượng thần thức tìm tới những người khác. Hắn Đông Phương Mặc còn có thể chênh lệch đi đến nơi nào? Tốt, ta muốn đem các ngươi đặt ở ta Bách Biến Linh trong điện. Các ngươi nếu là dám giày vò một điểm, đừng trách ta sư thúc tâm ngoan thủ lạt. Đông Phương Mặc không che giấu chút nào uy hiếp mấy người nói. Ba người có chút được vòng. Chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc đem sư thúc của hắn bỏ vào mình cái gì Bách Biến Linh trong điện? Cái này là thế nào cái tiết tấu? Nhưng là, còn không chờ ba người thế nào, Đông Phương Mặc linh khí đã đem bọn hắn triệt để bao vây lại. Ba người ai cũng không dám phản kháng. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền đem hai người kia trực tiếp thu vào mình Liên Mỹ Điện ở trong đi. muốn nói từ bên ngoài công kích mãnh liệt cái này Liên Mỹ Điện. Ba người này cũng có thể làm đến đem Liên Mỹ Điện đánh nát. Nhưng là một khi bị Đông Phương Mặc khống chế, tiến vào Liên Mỹ Điện bên trong thời điểm, cũng chỉ có thể từ Đông Phương Mặc bài bố. Ba người đứng tại Liên Mỹ Điện trong sân, có chút ngẩn người. Ngay vào lúc này, một gian phòng ốc cửa bị đẩy ra. Cái kia để bọn hắn đều có chút da đầu tê dại mặc kiếm thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này. Khi tiến vào Liên Mỹ Điện thời điểm, Đông Phương Mặc một tia thần thức đã tiến vào mặc kiếm trong thân thể. Giờ phút này, Đông Phương Mặc lại hết sức cung kính hướng về phía mặc kiếm nói ra. Sư thúc, có phải là quấy rầy ngài tĩnh tu? Mặc kiếm khoát khoát tay. Ngươi đem mấy người bọn hắn làm tiến tới làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giao bằng hữu như vậy hay sao? Ba người thật sự là muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Chỉ bất quá, mặc kiếm bản sự ở nơi đó bày biện. Bọn hắn chỉ còn lại có cúi đầu phần. Sư thúc, ba người này, ta còn không muốn động. Ngay tại tạm thời lưu tại Liên Mỹ Điện bên trong, cũng sẽ không quấy rầy ngài tĩnh tu. Đông Phương Mặc tiếp tục mang theo cung kính nói. Mặc kiếm có chút cười khẽ một tiếng. Không có việc gì. Ngươi đi làm việc của ngươi. Ta cho các ngươi nhìn lấy bọn hắn. Ba người quả thực sạm mặt lại. Nhưng lại môi mím thật chặt môi. Một câu lời cũng không dám nói. Sư thúc. Không cần ngài nhìn xem. Chờ ta tìm được người khác ta sẽ đem bọn hắn thả ra. Ngài cũng chỉ nơi này tĩnh tu liền tốt. Đông Phương Mặc cố ý nói như vậy. Đây chính là đánh một bàn tay cho cái táo ngọt. Để bọn hắn có chút hy vọng. Cũng miễn cho để hắn quá nhiều lãng phí tâm tư. Nhưng là, nói tới nói lui, Đông Phương Mặc vẫn là rất không khách khí đem ba người phân biệt an trí tại địa phương khác nhau. Những địa phương này cấm chế, Đông Phương Mặc cũng đã làm nhiều lần cải biến. Làm xong những này, mới rời khỏi mình Liên Mỹ Điện. Khi hắn nhìn thấy bởi vì chính mình một đạo trảm kích, đã bị trọng thương hai đại hoàng tộc Thái Thượng Hoàng thời điểm. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua tàn nhẫn, trong lòng bàn tay linh khí khẽ động, trực tiếp đem cái kia Tần Hướng chém giết, liền ngay cả ngũ hành mệnh nguyên đều mượn gió bẻ măng làm tới ở trong tay. Cái này khiến Lam thị hoàng tộc vị này Lam Thi Du mặt mũi trắng bệch, toàn thân đều không tốt, bờ môi run rẩy, muốn cầu xin tha thứ, lại không biết đánh nên nói cái gì. Đông Phương Mặc lạnh hừ một tiếng. Ta sẽ đem ngươi giao cho Chu Cẩn Du. Dù sao các ngươi Lam thị hoàng tộc Lam Vũ Tình là thê tử của hắn. Ta không thể ở đây đưa ngươi chém giết. Đông Phương Mặc đồng dạng. Đem nữ nhân này cũng ném vào mình Liên Mỹ Điện bên trong đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.